Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, Hammer of Khazogoroth. Andrea đột ngột vấn đề để han lăng một hồi lâu, tại tất cả thị tộc tù trưởng ý vị khác biệt ánh mắt nhìn chăm chú. Lấy lại tinh thần, han lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Đương nhiên, hai Mountain bộ tộc đã chính thức tổ kiến hoàn thành. Coi như không có ta, ta tin tưởng đoàn kết Torren cũng sẽ tiếp tục kéo dài lý niệm của ta. Đi đến một đầu thông hướng tương lai tươi sáng con đường. Andrea trầm ngâm chỉ chốc lát, ta minh, bạch, han đại tù trưởng, chúng ta trước xuất phát cùng Aigrun sẽ cùng đi. Đến thánh trùy phong ấn sau, ta sẽ đem sử dụng nó đại giới nói cho ngươi. Thượng cổ chi chiến kết thúc 5 năm qua, bởi vì Broken Aos cùng Kalimdor chủ đại lục triệt để tách rời. Nguyên bản uy hiếp Torren sinh tồn châu rốt cuộc không nhìn thấy. Biến tướng để hai Mountain bộ tộc Torren thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. 5 năm này thời gian bên trong, Neltharion vội vàng cố định xé rách thân thể. Hắn nếm thử rất nhiều loại tài liệu, từ kiên cố vật liệu gỗ đến các loại khoáng vật kim loại. Nhưng tất cả tài liệu đều không thể tiếp nhận trước đại địa thủ hộ người trong cơ thể bắn ra dung nham liệt diễm, loại này ngoài ý liệu tình huống để Neltharion 10 phần nổi nóng. Coi như sử dụng cường độ cực cao sắt ngân bọc thép cũng khó có thể trường kỳ chống cự dung nham ăn mòn. Thân thể hỏng bét tình trạng để Neltharion mấy năm gần đây thâm cư không ra ngoài. Nhưng tính tình của hắn lại theo các loại tài liệu thí nghiệm thất bại mà càng ngày càng táo bạo. Chỉ là gần nhất trong một năm liền có trên 100 tên hiệp trợ cố định vỏ bọc thép Drogba chết bởi. Hắn xảy ra bất ngờ trong cơn giận dữ. Liền cái khác ở tại hai Mountain Hắc Long cũng không dám tùy ý tới gần sào huyệt của hắn. Nhờ vào đây, hai Mountain Torren đạt được 5 năm quý giá phát triển thời gian. Nhưng Han cùng Aigrun đều rất rõ ràng, loại này mặt ngoài an bình chỉ là tạm thời. Mặc kệ Neltharion có thể hay không tìm tới thích hợp tài liệu. Một khi hắn một lần nữa xông ra sào huyệt, không ai có tự tin có thể tại sa đọa Hắc Long Vương điên cuồng lửa giận dưới thuận lợi chạy trốn. Làm Han mang theo một tiểu đội tinh nhuệ Torren vụng trộm tiếp cận Neltharion sau huyệt lúc. Phụ trách tiếp ứng Drogba rất mau đem một đoàn người mang đi vào. Lần nữa nhìn thấy Aigrun, tên này Drogba thủ lĩnh khí chất so với lần trước xem ra trầm ổn không ít. 5 năm ma luyện cùng ẩn nhẫn để Aigrun trưởng thành không ít. Chí ít không giống Andrea lần trước nhìn thấy hắn một chút như vậy liền nổ. Han đại tù trưởng, Munsadou các hạ, cảm tạ các ngươi đáp ứng ta mời. Aigrun sắc mặt 10 phần nặng nề, ngay tại hôm qua. Lại có 23 tên đồng bào bị Neltharion sát hại. Chúng ta nhẫn nại đã tới cực hạn. Han thở dài, mạnh mẽ bàn tay lớn trùng điệp vỗ vỗ Aigrun bả vai. Tỉnh lại, chúng ta tới nơi này chính là vì giải quyết vấn đề. Bối rối hai Mountain tất cả dân bản địa vấn đề trọng đại Neltharion. Aigrun nhẹ gật đầu, thu thập xong tâm tình khôi phục dĩ vãng già dặn, Neltharion mặc dù sa đọa. Nhưng hắn y nguyên nắm trong tay đại địa thủ hộ người lực lượng. Nếu như không có chút nào chuẩn, bị đang đối mặt hắn phát động tiến công, phần thắng của chúng ta phi thường thấp, nhất định phải mượn nhờ nào đó dạng thánh vật viện trợ. Han không ngạc nhiên chút nào nói, ta biết, chính là trước ngươi đề cập tới thánh trùy A. Không sai, Titan trao tặng thủ hộ giả sáng thế chi trụ một trong. Tạo nên người Hammer of Khazogoroth. Titan Khazogoroth được xưng là tạo nên người. Tinh thông bao quát kiến trúc, công trình cùng rèn đúc các loại phương diện tay nghề. Titan tạo vật bên trong thổ linh cùng sơn lĩnh cự nhân đều là từ hắn thiết kế cũng chế tạo. Cái gọi là Hammer of Khazogoroth, kỳ thật chính là vị này Titan từng dùng qua chiến truy. đi qua Khazorgoroth bản nhân trường kỳ sử dụng, Titan uy năng dần dần xuyên vào thanh này chùy bên trong. Lấy Odin cùng Radon cầm đầu Titan thủ hộ giả tại thái cổ thời kỳ, bằng vào Titan ban cho sáng thế chi chủ, đem nhóm cổ thần sáng lập Black Empire nhất cử hủy diệt. Sau cuộc chiến Titan thủ hộ giả nhóm vì không để sáng thế chi chủ quá cường đại lực lượng bị lạm dụng, đem những thứ này uy lực to lớn thần khí phân biệt phong ấn. Về sau sẽ không còn được gặp lại bọn chúng bóng dáng. Neltharion tại dưới sự trùng hợp phát hiện Hammer of Khazorgoroth phong ấn địa điểm. Hắn đem sào huyệt của mình xây dựng ở thánh trùy bên cạnh, thuận tiện mình tùy thời nghiên cứu thanh này sáng thế chi chủ. Nhưng mà Neltharion nghiên cứu cũng không có lấy được bất kỳ thành quả nào, bởi vì một vị nào đó thủ tịch người quản lý đối thủ hộ cự long thành kiến. Hắn tại sáng thế chi chủ bên trên kèm theo ma pháp. Bất kỳ cái gì long tộc đều không thể giải trừ sáng thế chi chủ phong ấn. Chính là chỗ này, tại Igrun dẫn đầu dưới, Andrea cùng Han đi vào một chỗ chất đống lấy nhiều cự hình vòng tròn trong huyệt động. Những thứ này vòng tròn chất liệu không phải vàng không phải gỗ, nhìn qua giống tận lực mài rua bóng loáng tảng đá. Mặt ngoài khắc họa đường vân cũng 10 phần rõ ràng. Andrea nhìn xem những thứ này vòng tròn nhiều hứng thú, sờ sờ cái cằm, bạch kim vòng tròn sao? Đáng tiếc không có chuyên môn thiết bị vô pháp đọc đến. Những thứ này vòng tròn là Titan dùng để ghi chép Azeroth phát triển lịch sử số liệu tồn trữ vật dẫn. Tương đương với Andrea chỗ biết rõ ổ cứng máy tính. Muốn đọc đến những thứ này vòng tròn nhất định phải mượn nhờ chuyên môn thiết bị. Andrea biết những địa phương nào có, nhưng mỗi một cái đọc đến trang bị vị trí đều là chính cống đầm rồng hang hồ. Chí ít cho thời gian ngắn vô pháp tiến về. Tại những thứ này bạch kim vòng tròn phía trước, một nắm bị hơi mờ bình chướng bảo hộ ở bên trong màu xanh lá chiến trùy dựng đứng lơ lửng ở giữa không trung. Chiến trùy bên trên thỉnh thoảng sẽ tràn lan ra một chút như sấm ánh sáng áo thuật hồ quang điện. Bằng vào không tự giác tiết lộ ra ngoài điểm ấy năng lượng liền có thể trực quan cảm nhận được. Thanh này chiến trùy vốn có cường đại uy năng. Igrun hướng tới mà không cam lòng nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung chiến trùy nói, Hammer of Khazorgoroth, cường đại sáng thế chi chủ. Nếu như có thể thu được thanh này chiến trùy viện trợ, chúng ta nhất định có thể thuận lợi đánh bại Neltharion. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hăn xong, quyền chạm vào nhau, kích động nói, kích hoạt phong ấn đi. Chúng ta nhất định muốn thông qua thí luyện. Đầu tiên chờ chút đã. Andrea đè lại Hăn bả vai, nói, ta trước nói với các ngươi mình sử dụng sáng thế chi trụ phong hiểm. Đem phía sau pháp trượng gỡ xuống, Andrea đem đầu trượng phóng tới Han cùng Igrun trước mặt. Một cái màu tím lam bảo thạch thay thế Gehania chi trượng nguyên trang hạch tâm. Lúc này ngay tại pháp trượng trường năng lượng trói buộc dưới tự tại xoay tròn lấy. Tiop Ilun, Andrea sắc mặt trịnh trọng nói, đồng dạng là sáng thế chi trụ trong đó một kiện. Thượng cổ chi chiến lúc ta tại đột nhập Well of Eternity hành động bên trong sử dụng qua một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này mai bảo thạch là Andrea ngay trước mặt Tyron cưỡng ép lông rơi. Mà lại sau đó Tyron nhiều lần hướng hắn đòi hỏi đều không thể toại nguyện thu về. Hắn cùng Igrun trên mặt đồng thời lộ ra kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này hồng nhìn như không đáng chú ý bảo thạch thế mà địa vị như thế lớn. Igrun phấn chấn mà hỏi, nếu có hai kiện sáng thế chi chủ, chúng ta chiến thắng Neltharion, không có đơn giản như vậy. Không đợi Igrun nói xong, Andrea lắc đầu ngắt lời hắn, nghe kỹ, sáng thế chi chủ nguyên bản cũng không phải là cho phàm nhân sử dụng. Coi như Titan thủ hộ giả vận dụng bọn chúng đều sẽ tiêu hao quá lớn. Ta đúng là thượng cổ chi chiến lúc dùng qua một lần, nhưng lần đó là ta cùng đương nhiệm nguyệt thần đại tế ti Tyrion Whisperwind cộng đồng gánh vác. Tear of Illud tiêu hao. Dù vậy, làm thần quyến giả chúng ta cũng bị Tear of Illud dành thời gian năng lượng trong cơ thể. Cho tới bây giờ ta cũng không dám lần nữa kích hoạt Tear of Illud chân chính uy năng. Chỉ là đưa nó làm tăng phúc trang bị lắp đặt tại trên pháp trượng. Andrea nghiêm túc nhìn xem hai người nhắc nhở, nếu như các ngươi dự định sử dụng Hammer of Khazogoroth, mời bảo đảm đã làm tốt vì vậy mà mất mạng giác ngộ. Một khi tự thân năng lượng bị hút khô, đã bị kích hoạt thánh trùy bước kế tiếp muốn hấp thụ. Chính là các ngươi sinh mệnh lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.